Chư Thiên Tế, quyển 1, góc truyện audio.com. Nhảy chương, nội dung vẫn liền mạch, khắp nơi đây đều là oan hồn. Rốt cuộc là ai, lại khiến cho Lâm Chân Phương kiếm thần thân là chí tôn thần thoại rơi vào trong tuyệt vọng. Cuối cùng phải tự bạo, ba thân ảnh lặng lẽ đứng trên bầu trời. Phía dưới mặt đất Lâm Môn Kiếm Tông vẫn đang hừng hực bốc cháy. Nhìn Lâm Môn Kiếm Tông dưới chân đã biến thành phế tích. Trong lòng ba người đều cảm thấy nặng trĩu không thể nói bằng lời. Ta ngửi được khí tức của Nguyệt Ma Giới. Chẳng lẽ là một vị chúa tể Nguyệt Ma Giới phá toái hư không? Phủ xuống Vân Kiếm Sơn. Nói chuyện là một nam nhân trung niên mặc tinh bào. Chẳng phải là Tuyệt Thiên Thành Chủ đã từng giao thủ qua với sinh vật Nguyệt Ma Giới cấp chúa tể sao? Một người đàn ông khác nói. Ánh mắt nhìn về phía một người nam nhân mặc bộ trường bào màu đen. Trong ba người khí tức của người nam nhân này cũng là mạnh mẽ nhất. Đây không phải là sinh vật cấp chúa tể. Lực lượng của sinh vật cấp chúa tể tràn đầy bạo ngược cùng khủng bố. Trong một giới hạn nào đó có thể ảnh hưởng đến sự vận hành của thế giới chúng ta. Nếu mạnh mẽ phủ xuống, tính ổn định của không gian sẽ bị phá vỡ. Hơn nữa, người đàn ông áo đen dừng một hơi, sau đó nói tiếp, trong giọng nói mang theo áp lực đến từ nội tâm. Hơn nữa, lực lượng của sinh vật cấp chúa tể cũng không thể nào mạnh mẽ đến trình độ này. Xích huyết phần thiên kiếm, Lâm Chấn Phương, hai bên liên thủ tương đương với hai vị chí tôn thần thoại. Ngay cả thần vương cũng có thể chống lại, cho dù sinh vật cấp chúa tể mạnh mẽ hơn nữa cũng không thể bức họ đến bước đường cùng. Về điểm này, Huy Hoàng Thánh Hoàng là người rõ ràng nhất, lời này vừa nói ra, nam tử vận trường bào tinh quang lại rời mắt nhìn về phía Huy Hoàng Thánh Hoàng. Quả thật, xích huyết phần thiên kiếm mà Lâm Chấn Phương nắm giữ, thanh kiếm này là một trong những thần khí mạnh nhất thiên hoang. Ngay cả chí cao quyền trượng tập hợp đầy đủ quyền lực, vinh quang, tinh thần. Tín ngưỡng của Thánh Quang Đế Quốc ta cũng không thể áp chế lực lượng của nó. Một kiếm trong tay, phóng nhãn khắp Thánh Quang Đế Quốc, trừ phi là thần vương vĩ đại đích thân ra tay. Bằng không, không ai có đầy đủ thực lực chiến thắng lão. Như vậy, ra tay là một vị thần vương, thiên hoang thế giới chúng ta, ngoại trừ Thánh Quang thần vương vĩ đại cùng liệt thiên thần vương. Vẫn còn tồn tại những cường giả thần vương khác hay sao? Nam nhân mặc tinh bào mở miệng, nghi hoặc hỏi, ngay cả Tuyệt Thiên Thành Chủ cũng nhìn về phía Huy Hoàng Thánh Hoàng. Huy Hoàng Thánh Hoàng chính là một trong ba đại Thánh Hoàng của Thánh Quang Đế Quốc. Mà Thánh Quang Đế Quốc chính là đế quốc lớn nhất thiên hoang. Cũng là đế quốc duy nhất thuộc về nhân loại, thế lực của bọn họ trải rộng khắp mọi ngõ ngách trên thiên hoang thế giới. Chỉ sợ rằng toàn bộ thiên hoang thế giới. Không có bất kỳ tin tức gì có thể giấu giếm khỏi tai mắt bọn họ. Thiên hoang thế giới không tồn tại vị thần vương thứ ba. Huy Hoàng lắc đầu, hơi dừng lại sau đó tiếp tục bổ sung. Nhưng mà cũng không bài trừ trường hợp thiên hoang vẫn tồn tại thần vương cấp mà ngay cả Thánh Quang Đế Quốc chúng ta cũng không biết được. Dù sao, thiên hoang thế giới quá rộng lớn, rất nhiều địa phương bị dị tộc cường đại chiếm giữ. Khu vực thuộc quản hạt của Thánh Quang Đế Quốc chúng chỉ bằng 1/12 thế giới. Mặt khác, nói đến đây, Huy Hoàng Thánh Hoàng nhìn Tuyệt Thiên Thành Chủ và nam nhân mặc tinh bào nói. Chư vi cũng cảm thấy, sau khi Nguyệt Ma Giới tiếp giáp thế giới chúng ta, lượng thiên địa đang nhanh chóng dị biến. Tốc độ tu hành tại khe không gian thông tới Nguyệt Ma Giới so với tại thiên hoang thế giới nhanh hơn rất nhiều. Điểm này. Tuyệt Thiên Thành Chủ hẳn là người cảm nhận sâu sắc nhất. Không sai, Tuyệt Thiên Thành Chủ gật đầu. Nguyệt Ma Giới là thế giới cao đăng. Lực lượng ẩn chứa trong trời đất so với thiên hoang thế giới nồng nặng hơn rất nhiều. Nhưng cũng bạo ngược hơn rất nhiều. Mặc dù loại năng lượng này khó thuần hóa, khó khống chế, nhưng nếu có thể luyện hóa được, sẽ mang đến lợi ích to lớn. Hơn nữa ta thành lập thành trì cạnh khe không gian tới Nguyệt Ma Giới là để quan sát các loại biến hóa của khe không gian. Cùng sự biến đổi của hàng rào giữa hai thế giới. Gần đây, ta cảm thấy dường như sắp đột phá. cô đọng thần quốc, sắp đột phá, cô đọng thần quốc, lời này của Tuyệt Thiên Thành Chủ khiến Huy Hoàng Thánh Hoang cùng nam nhân mặc tinh bào động dung. Cô đọng thần quốc chính là độc quyền của cường giả thần vương cảnh. Tuyệt Thiên Thành Chủ gần cô đọng thần quốc, đây chẳng phải nói, hắn sắp thành tựu thần vương, chấn kinh chỉ trong khoảnh khắc, hai người lập tức phản ứng lại, vội vàng chắp tay nói. Tuyệt Thiên Thành Chủ, chúc mừng, chấm, Tuyệt Thiên Thành Chủ thành lập thành trì cạnh khe không gian tới Nguyệt Ma Giới. Cùng những sinh vật đáng sợ đến từ Nguyệt Ma Giới chém giết. Rốt cục thiên đạo thù cần, sắp bước vào thần vương, chư vị khách sáo, nói chân chính cô đọng thần quốc còn hơn sớm, không chừng chờ ta ngưng luyện ra thần quốc, nhị vị còn đã bước ra bước đó sớm hơn cả ta. Chấm, Tuyệt Thiên Thành Chủ khiêm nhường, nếu không có đầy đủ tự tin, ai sẽ công bố ra tin tức này? Sợ rằng hiện tại, thần quốc của Tuyệt Thiên Thành Chủ đã sắp cô đọng xong. Vài ngày nữa là có thể đại công cáo thành, cô đọng thần quốc cần đến rất nhiều thinh thạch không gian. Cho dù ta không ngừng điều động pháp tắc không gian xung quanh thành trì cũng vẫn là một công trình vĩ đại. Trong thời gian ngắn, chỉ sợ khó có thể thực hiện được. Lúc này thiên hoang thế giới chúng ta đang phải đương đầu với rất nhiều nguy cơ. Bên ngoài là ma thú Nguyệt Ma Giới hoành hành bốn phía. Chỉ chờ khe không gian xuất hiện là lao thẳng tới thế giới chúng ta. Bên trong lại là dị tộc nhân nhìn chằm chằm, mưu toan chiếm đoạt quốc gia, lãnh thổ của nhân loại. Ngay cả trong nội bộ nhân loại chúng ta cũng xuất hiện người có ánh mắt thiển cận. Không để ý đến đại cục. Vì tư tâm mà chém giết Lâm Chấn Phương kiếm thần, nếu Tuyệt Thiên Thành Chủ có thể trở thành thần vương, nội tình của nhân loại chúng ta sẽ mạnh hơn một ít. Trong trận hạo kiếp đến từ Nguyệt Ma Giới này, tận khả năng tranh thủ cho chúng ta một đường sinh cơ. Ta sẽ tận lực, nhưng mà hiện tại, chúng ta phải lý giải, rốt cục vì mục đích gì mà vị thần vương kia lại chém giết Lâm Chấn Phương. Nếu không, tại hậu phương tồn tại một nhân tố bất an như vậy. Ngay cả chúng ta trên tuyển tuyến chém giết sinh vật cấp chúa tể. Cũng cảm thấy lo lắng. Không sai, phải điều tra rõ ràng chuyện này. Một khi thần vương xuất thủ, sẽ xuất hiện chấn động không gian và năng lượng cực lớn. Cố ý muốn điều tra, không phải là việc quá khó. Đối phương không phải là một vị thần vương. Nhưng lúc này, một thanh âm vang lên giữa hư không, nghe được thanh âm này, ba người ngẩn ra, sắc mặt Huy Hoàng Thánh Hoàng biến thành vui mừng. Một giây sau, ba người đồng thời quay người nhìn về phía một nam nhân trung niên vừa xé rách hư không cung kính hành lễ. Thánh Quang Thần Vương bệ hạ, cách trương.